Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 804, ngũ hành linh lực sự ảo diệu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Không nghĩ tới thiên giới bên trong lại có đẹp như vậy cảnh, thật là làm cho nhân khó tin nha. Âu Dương Tốn nhìn trên đất Tinh La Kỳ bố điểm sáng màu vàng, khắp khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Âu Dương sư huynh, ngươi từ linh họa không gian đi ra, sau khi đi ra liền có cái gì không đúng nha, thế nào hưng phấn như thế? Tiểu Hinh Nguyệt nhìn hắn một cái, rất là hiếu kỳ hỏi. Âu Dương Tốn sững sờ, nói, có không, có lẽ là ở linh họa trong không gian, cửu tử nhất sinh, thật vất vả đi ra, cho nên ta mới hiển lên rõ tương đối cao hưng thịnh đi. Nghe vậy Tiểu Hinh Nguyệt gật đầu một cái, nói, người thật là không có tiền đồ, không phải là đi ra linh họa không gian sao? Lại đem ngươi cao hứng đến như vậy. Tiểu Tuệ Minh cùng Lý Diệu cũng là trố mắt nhìn nhau. Ở trong mắt bọn hắn, thoáng qua vẻ nghi hoặc. Đúng như Tiểu Hinh Nguyệt nói, Âu Dương Tốn có chút quá mức hưng phấn. Thực ra, ngay từ lúc Vương Dương Minh bị giết sau đó, hắn giống như vậy hưng phấn. Bất quá, Lý Diệu cùng Tiểu Tuệ Minh chợt trong lòng cũng là có chút hiểu. Mặc dù Âu Dương Tốn là linh lực học viện minh tinh học viên, nhưng là, dù sao hắn không phải là nhà giàu nhân gia hài tử, mà là sinh trưởng ở phổ thông nhân gia. Nghe nói tại hắn 5 tuổi lúc, cái kia không bản lĩnh cha, liền bị thượng thương bảo khu vực một trưởng lão, cho một trưởng vỗ chết. Hắn khi còn bé, cũng là nhận hết khuất nhục, bây giờ thấy cẩu quan bị giết. Dĩ nhiên là phản xạ có điều kiện có chút vô cùng vui vẻ. Ai, một người ra đời, sẽ cho nhân tâm linh, đánh lên in dấu thật sâu ấn nha. Cả đời cũng không thoát khỏi. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng tự lẩm bẩm, loại cảm giác này, ở Tam Thanh Tông lớn lên hắn, thấu hiểu rất rõ. Ồ, Tuệ Minh huynh đệ ngươi xem, phía trước có nhân gia. Ngay tại trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm than thở lúc, bỗng nhiên, Lý Diệu thanh âm đột nhiên vang lên, hắn vội vàng dương mắt nhìn lên, nhưng ở phía trước cũng không có phát hiện cái gì cao cung điện lớn, mà là ở cách hắn trăm mấy chục thước trên sườn núi, phát hiện một tòa rất khác biệt sân nhỏ. Tiểu viện kia so với trước Thanh Loan tông chủ cùng Tiểu Hinh Nguyệt chỗ ở nhà lá tốt hơn không ít, toàn bộ sân nhỏ nhà, toàn bộ đều là dùng trúc xanh xây dựng mà thành, một vòng cao cỡ nửa người hàng rào trúc, đem trọn cái tiểu viện, trực tiếp vây lại. Tiểu Tuệ Minh không có chút gì do dự, bước nhanh đi tới, Tiểu Hinh Nguyệt đám người vội vàng đuổi theo, xin hỏi, trong phòng có ai không? Hắn đi tới phòng trúc trước, ôm quyền khom người. Hướng bên trong nhà lớn tiếng nói, người nào, quấy rầy bản phu nhân thanh tu. Một tiếng khí định thần nhàn, nhưng là êm tai dễ nghe thanh âm, từ nhỏ bên trong viện truyền ra, cót két, sân nhỏ môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, chỉ thấy được một tên mặc váy đầm dài màu trắng trung niên nữ tử. Xuất hiện ở cửa, nàng khuôn mặt tuấn tú, mơ hồ lộ ra một cổ ung dung tao nhã thái độ. Mái tóc dài, rất là tùy tiện rũ xuống sau ót, dùng một cây tử sắc sợi tơ buộc. Vị này đại tẩu, chúng ta là thiên giới đan thanh cuộc so tài vài tên học viên. Muốn lên vô vọng phong đỉnh vô vọng cung, tìm hạ hầu đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo, như có quấy rầy, xin thứ tội. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, vội vàng tiến lên, ôm quyền khom người nói. Tiểu Hinh Nguyệt, Lý Diệu đám người, cũng đều liền vội vàng tiến lên hành lễ. Đan thanh cuộc so tài học viên. Chẳng lẽ, các ngươi là Hiên Viên Hải Nhi bằng hữu. Trung niên nữ tử thấy vậy, thái độ lập mã hoãn cùng rất nhiều, giọng rất là êm ái hỏi. Há, chính là, nếu như ta đoán không nói bậy, vị này đó là phu nhân chứ. Ta tên là Tuệ Minh, trước cuộc so tài bên trong, may mắn cùng Hạ Hầu Hiên Viên huynh đệ làm quen. Vị này là chị của ta Hinh Nguyệt, kia hai vị là Linh Lực Học Viện Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Vô Vọng Phong đệ nhị trọng lại gặp phải Tiệt Thiên Vực chủ mẫu Hạ Hầu Hiên Viên mẫu thân. Hắn vội vàng nhất giới thiệu, sau đó quay đầu hướng Hinh Nguyệt ba người vẫy vẫy tay, chúng ta gặp qua phu nhân. Lý Diệu ba người không dám thờ ơ, khom mình hành lễ. Tô Linh lúc này mới quay đầu hướng Diệp Vân ba người vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, các người đã đều là Hiên Viên bằng hữu, như vậy thì gọi ta là Cầm Di đi. Tiệt Thiên Vực chủ mẫu Cung Cầm khoát tay một cái, mỉm cười nói. Tiểu Tuệ Minh bốn người liếc nhau một cái, liền lại lần nữa hành lễ. Xin chào Cung Di. Cung Cầm mắt đẹp nhìn về phía bốn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Tuệ Minh trên người, nói, ngươi chính là Tuệ Minh nha, ta cũng không ít nghe chúng ta ra Hiên Viên nhắc lên ngươi, nói ngươi là hắn bạn tốt nhất, hơn nữa thiên tư siêu quần, lần này càng là lấy một người thiếu niên học viên thân phận, trực tiếp qua ngũ quan, trảm lục tướng, trực tiếp hỏi đỉnh rồi đang tiến hành đan thanh cuộc so tài hạng nhất. Thật là không đơn giản nha. Ho khan một cái, này, Cung Di quá khen, vãn bối không dám nhận. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh lần nữa hành lễ nói, trước ta còn đang hoài nghi, chính là một cái nhân giới thiếu niên, thật chẳng lẽ có như thế nghịch thiên chi phí. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không bình thường, còn nhỏ tuổi, chẳng những có tri thức hiểu lễ nghĩa, hơn nữa còn chịu qua nhị cấp lôi kiếp, tu luyện thành thể tu thải kim thể trạng thái, còn nghĩ thuộc tính ngũ hành linh lực, cũng từng tái một luyện thành, thật là hiếm thấy nha. Cung Cầm mỉm cười gật đầu, mở miệng lần nữa nói. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, trong lòng không khỏi đại chấn, nói như vậy, cảnh giới cao cường giả siêu cấp, là có thể nhìn ra cảnh giới thấp tu sĩ tu vi cấp bậc. Nhưng là, muốn ở đối phương không có bất kỳ động tác dưới tình huống, trực tiếp nhìn thấu hắn tu tập công pháp cùng linh lực thuộc tính, căn bản cũng không khả năng. Mặc dù bây giờ thiên tiên cảnh sơ kỳ một chút tu sĩ, ở trong mắt Tiểu Tuệ Minh, cơ hồ có thể nói liếc mắt liền có thể nhìn thấu bọn họ tu vi chân chính cảnh giới. Trừ phi nắm giữ cực kỳ hiếm hoi che giấu bảo vật. Nhưng là, muốn trực tiếp nhìn thấu bọn họ tu hành là loại công pháp nào? Linh tu hay lại là thể tu? Còn có hay không là mang thuộc tính linh lực? Kia căn bản là chuyện không có khả năng. Nhưng mà, trước mắt cái này thanh lệ hiền hòa trung niên nữ tử, lại liếc mắt đó là xem thấu Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể thuộc tính ngũ hành linh lực. Hơn nữa có thể nhìn ra hắn đã từng chịu qua thiên kiếp, tu xuất ra thải kim thể. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Tiểu Tuệ Minh mặt đầy khiếp sợ nhìn Cung Cầm, trong lòng không khỏi vô cùng kinh hãi. Cung Cầm tiếp tục mỉm cười nhìn hắn, nói, thuộc tính ngũ hành linh lực cực kỳ hiếm thấy, tìm phi thường phiền toái, là có thể gặp mà không thể cầu hiếm hoi chân bảo. Yêu cầu cơ duyên, trăm ngàn năm qua, có thể có được cũng cùng tự thân linh lực hoàn mỹ dung hợp. Tu luyện thành ngũ hành linh lực tu sĩ, cơ hồ là phượng mao lân giác. Tiểu Tuệ Minh mặt mũi nghiêm nghị, yên lặng đứng ở một bên. Hắn biết, Cung Cầm nhất định sẽ không lúc đó dừng lại, nhất định sẽ nói tiếp nhiều chút có liên quan ngũ hành linh lực liên quan sự tình. Ta nhớ được ở thiên giới các vực họa đạo tiên hiền chính giữa, đã từng có một tên cường giả siêu cấp, lấy được cũng tu thành ngũ hành linh lực. Lúc ấy hắn tu vi, mặc dù lúc thiên tiên cảnh trung kỳ, nhưng ở đối mặt thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh lúc, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một khoản điểm ra, phong vân biến ảo, bắt trước Phật trưởng khống 100.000 thần binh, thế không thể đỡ, cung cầm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên, đem một luồng tản ra mái tóc gỡ xuống. Thiên tiên cảnh trung kỳ liền có thể trực tiếp chống cự thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, còn không rơi xuống hạ phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.